Đấu phá chi dịch bảo hệ thống. Tác giả, Đản Sao Thanh Tiêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 423, chương 430, tiêu sắt hậu cung. Thiên mộ lữ trình, tiêu sắt nhìn về phía Trúc Khôn. Hỏi, đúng rồi, Trúc Khôn tiền bối. Ta có vị lão bà bản thể cũng là Long. Đã mang thai nửa năm. Không biết quá hư cổ tộc bộ tộc có thể có như xà nhân tộc như vậy nâng lên trẻ con tư chất bí pháp. Nếu như có, tiêu sắt đồng ý không tiếc bất cứ giá nào trao đổi. Ngươi nói hẳn là cái kia gọi cổ Nguyệt Na. Tiểu cô nương đi, Trúc Khôn hơi dừng một chút. Nói rằng, có là có một loại. Có điều nhất định phải huyết mạch đủ mạnh hoành mới được. Nồng độ dòng máu chỉ ít cũng không có thể thấp hơn phổ thông thái hư cổ long tộc nhân. Năm đó Tử Nghiên dùng là chính là chỗ này bí pháp bên trong cao cấp nhất. Có điều đáng tiếc ở lão phu bị nhốt những năm này. Nàng ăn nhầm hóa hình thảo, hạn chế lại nàng trưởng thành. Bằng không dựa theo bình thường trưởng thành tốc độ, cho dù như nàng như vậy mỗi ngày ăn, không tu luyện, hiện tại tối thiểu cũng là đấu tôn. Tiêu sát bừng tỉnh, xác thực, lấy Tử Nghiên cái kia xưng tụng đấu khí đại lục mạnh nhất ma thú huyết mạch. Cuồng ăn mấy ngàn năm, ra trận mới đấu vương. Ngẫm lại sẽ không bình thường. Trúc Khôn tiếp tục nói. Nữ oa kia tử bản thể là Long. Hai tử sẽ không có nhanh như vậy sinh ra được. Chờ lần sau ngươi dẫn nàng đến cổ Long đảo nhìn. Nếu là nồng độ dòng máu đầy đủ. Nói không chắc có thể được. Đa tạ Long Hoàng tiền bối. Tiêu sắt chắp tay thi lễ. Cảm ơn với không cảm ơn thì miễn đi. Lần sau nhớ tới cho nhiều con gái của ta luyện chế mấy viên đan dược là được. Nha đầu kia nhưng là đối với ngươi luyện chế đan dược thèm chặt. Lão phu đi tới, vừa nói cũng không thấy Trúc Khôn có động tác gì, phía sau tự động nứt ra một khe hở không gian, vết nứt hợp lại đem Trúc Khôn gói hàng. Trúc Khôn thân hình trong nháy mắt biến mất không thấy hình bóng. Đại ca ca, hôm nào có thể chiếm được cho ta cố gắng giới thiệu sau vị kia gọi cổ Nguyệt Na tỷ tỷ. Trúc Khôn vừa đi, Huân Nhi lập tức nửa lòng đất đầu, hai mắt bị bóng tối che đậy, hóa thân hắc hóa Lolita. Tiêu sắt khóe miệng giật giật, quả nhiên Loli cắt ra sau, tâm đều là đen, chợt nói sang chuyện khác, chờ rảnh rỗi lại giới thiệu cho ngươi biết. Sau 7 ngày, chúng ta liền muốn tiến vào thiên mộ, việc cấp bách là luyện chế đan dược. Mấy ngày nay ngươi là hơn cùng Tiết Nhi thân cận, ta đi trước chế thuốc. Vừa nói, tiêu sắt hướng Tiêu Tiết đưa ra một cái ánh mắt. Tiêu Tiết dây hiểu, rất là hiểu chuyện dắt Huân Nhi tay. Cười nói, Huân Nhi, liền để ba ba ta an tâm chế thuốc đi. Ta nhưng là biết hắn rất nhiều chuyện nha. Người nghĩ biết cái gì đều có thể hỏi ta. Huân Nhi sáng mắt lên. Vậy thì đa tạ Tiết Nhi rồi. Vừa nói, hai nữ tay nắm tay. Vui vẻ biến mất ở trong lương đình. Nhìn hai nữ biến mất địa phương, tiêu sắt khóe miệng giật giật, cô gái nhỏ này sẽ không phải đưa hết cho chiêu đi. Nghĩ đến hẳn là sẽ không. Đi, xem ra con gái ngươi theo ta con gái rất hợp, bất quá ta làm sao cảm giác này bối phận là lạ. Đều có chút loạn xáo, cổ Nguyên có chút chần chờ nói, Tiết Nhi tình huống khá là đặc thù, ngoại trừ mẫu thân nàng cùng muội muội ta, đối với ta nàng nữ nhân. Nàng đều này đây tỉ muội tương xứng. Tiêu sắt giải thích, nhìn ra, có điều, nói đi nói lại, tiểu tử ngươi đến tột cùng có bao nhiêu cô gái. Cổ Nguyên bĩu môi, Long Quỳ, Bỉ Bỉ Đông, Mỹ Đỗ Toa, Tiểu Y Tiên, vân vân, Nhã Phi, Cổ Nguyệt Na, Tiêu Ngọc, Lý Hàn Y, Đông Phương Hoài Trúc, Huân Nhi, Tiêu Ngọc. Tiêu sắt trong lòng tế sổ số, thản nhiên hồi đáp. Tính cả Huân Nhi, xác định quan hệ, vừa vặn 12 cái. Xì xì, chấm ngoặc kép, cổ Nguyên một cái lão máu suýt nữa phun ra ngoài. Ở phương diện nữ nhân, hắn cũng coi như là gặp sóng to gió lớn. Không đúng vậy sẽ không hơn 1000 tuổi sinh ra Huân Nhi. Chỉ là dù hắn bình tĩnh, cũng chưa từng thấy điệu bộ này. Đồng thời cùng 12 cô gái xác định quan hệ, đồng thời vẫn có cảm tình duy trì loại kia. Vậy coi như trên không xác định quan hệ đây. Cổ Nguyên theo bản năng lại hỏi câu. 15. còn có Điệp, Tiểu Mẫu Long, Thanh Lân, Người Bò. Cổ Nguyên vươn ngón tay cái. Đừng chỉ nói ta, bố vợ đại nhân ngài cũng không kém. Bảo Đao chưa lão, đều hơn 1000 tuổi, còn có thể sinh ra huân nhi. Ta còn tuổi trẻ, tự nhiên nên càng nhiều càng tốt. Tiêu Sắt cười nhạt, nói sang chuyện khác. Đúng rồi, huân nhi mẫu thân đây. Vì sao chưa từng nghe huân nhi nhắc qua? Ôi, chấm ngoặc kép, Cổ Nguyên than nhẹ một tiếng. Mẫu thân nàng chỉ là cổ tộc một vị phổ thông duệ dân. Thiên phú cũng không toán mạnh, cộng thêm không thích tranh đấu. Dựa vào cổ tộc tài nguyên chống đỡ, dừng lại ở đấu tôn cấp độ. Sinh ra huân nhi thời điểm, bởi vì huân nhi trong cơ thể đấu đế huyết mạch quá mức mạnh mẽ. Cộng thêm mẫu thân nàng thân thể vốn cũng không tốt, chờ một loạt nguyên nhân. Ở sinh ra huân nhi sau không lâu, liền rời đi nhân sự, liền ngay cả linh hồn cũng không lưu lại. Tiêu Sắt không hiểu hỏi, Cổ Nguyên lắc lắc đầu, trong mắt xẹt qua một vệt vẻ thống khổ. Lúc đó tình huống đó, ngươi căn bản là không có cách tưởng tượng. Nghe vậy, Tiêu Sắt đăm chiêu gật gù, một bên xoa xoa cằm, vừa nói, xem ra tử nữ đấu đế huyết mạch quá mức mạnh mẽ cũng nương theo lấy nguy hiểm tương đối a. Nếu là huyết mạch quá mạnh, mà cơ thể mẹ lại quá nhiều, rất có thể sẽ cho cơ thể mẹ tạo thành chí mạng tổn thương. Cũng có thể hiểu như vậy. Cổ Nguyên nói rằng, được rồi, người muốn luyện đan, trực tiếp tại đây luyện thành hành. Cổ tộc kiến trúc đều gia trì đặc thù không gian cấm chế, cũng không dễ dàng hư hao. Hơn nữa nơi này cũng sẽ không có người lại đây quấy rối ngươi. Tiêu Sắt gật gù, sau đó nhỏ giọng lẩm bẩm ra một câu lệnh Cổ Nguyên suýt nữa hạ rớt xuống ba. Xem ra ở trở thành đấu đế trước, đến nỗ lực để các lão bà sinh ra hài tử mới được. Không phải vậy chờ trở thành đấu đế, hài tử kế thừa mạnh mẽ huyết mạch, lão bà rất có thể tao ngộ không thể nào đoán trước nguy hiểm. Cổ Nguyên ra mặt giật giật, quát lớn nói, tiểu tử, người khác ta mặc kệ, nhưng ở huân nhi trở thành đấu thánh trước, không cho phép ngươi. Biết rồi, ngươi bận rộn ngươi đi thôi, ta sẽ không nắm chính mình nữ nhân tiền đồ đùa giỡn. Tiêu Sắt thiếu kiên nhẫn phất phất tay, Cổ Nguyên chừng Tiêu Sắt một chút, rõ ràng không tin ta, ngày hôm nay hắn xem như là lĩnh giáo đến Tiêu Sắt lợi hại. Thiên phú cùng tiềm lực đúng là thứ yếu, mấu chốt là ra mặt, hắn còn chưa từng gặp dày như vậy, đều đuổi tới cổ giới giới thành. 7 ngày thời gian thoáng một cái đã qua, tại đây trong vòng 7 ngày, cổ giới bên trong, thỉnh thoảng sẽ bay lên cửu sắc lôi vân. Đây là Tiêu Sắt luyện chế đan dược dẫn dắt lên hiệu quả. Cổ tộc cũng không có thiếu luyện dược sư. Tuy rằng bởi vì Cổ Nguyên mệnh lệnh không thể tới gần quấy rối Tiêu Sắt, nhưng đều xa xa đi dạo lưới, nhìn thấy Tiêu Sắt luyện chế bát phẩm đỉnh cao đan dược, khác nào ăn xong uống nước bình thường đơn giản. Từng cái không khỏi trợn mắt ngoác mồm. Liền ngay cả trước kia bởi vì Tiêu Sắt cướp đi huân nhi sinh ra phiền muộn cũng là quét đi sạch sành sanh. Có, chỉ là kính nể, này cuối cùng là cái xem thực lực thế giới. Chỉ cần ngươi có thực lực, là có thể được tất cả mọi người tôn giả. Ngày thứ 7, Tiêu Sắt tay trái nắm Tiêu Tuyết, tay phải nắm huân nhi. Ở Cổ Nguyên hộ tống dưới, rốt cục mở ra thiên mộ lữ trình. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.